Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 108, Cà Vạt. Hạ, đoàn kịch quay chụp một chỗ cao ốc Thiên Thai, Lâm Tàng Phong lại tới đây một mình ngẩn người, chỉ là, nói là lại tới đây, chẳng nói là một mình hắn trốn ở chỗ này, nói thật chứ, rất kỳ quái. Hắn hiện tại không làm rõ ràng được tâm tình của mình. Rõ ràng người ta nói muốn làm hắn bạn gái. Hắn các loại cự tuyệt cùng giả ngu. Vậy mà hôm nay một nghe người ta sau đó phải quay hôn hí. Hắn liền chịu không? Hắn không biết cái này là thế nào? Là nam nhân trời sinh chiêm hữu dục? Hoặc là hắn chân chính bắt đầu thích Crystal cô gái này đây? Nếu như là cái trước, hắn có thể đi khắc dùng, nhưng nếu như là cái sau, hắn còn có thể đi khắc dùng sao? Hắn không biết, cho nên báo chi mê mang, mà im lặng lại không người quấy rầy trên sân thượng. Gió còn yên lặng thổi, thổi thổi, gió thổi tới một cô nương, một cái rất đẹp cô nương. Cái cô nương này, nàng gọi Crystal Su Dung. Crystal đi vào Thiên Thai thời điểm, Lâm Tàng Phong chính đứng ở nơi đó phát ra ngốc, cho nên liền liền nàng tới gần đến bên cạnh hắn thời điểm, Lâm Tàng Phong cũng không có phát hiện. Thẳng đến Crystal dùng trắng noãn tay nhỏ nhẹ nhàng quay quay hắn, hắn mới giống như là giật mình kêu lên kịp phản ứng. Ngươi, làm sao ngươi tới chỗ này? Crystal tức giận trắng hắn một cái tiểu nhãn thần. Vấn đề này nên ta hỏi ngươi đi. Nói, cao lãnh tiểu nha đầu con mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong hỏi thăm về đến. Cho nên, Tàng Phong, ngươi có thể nói cho ta biết, một mình ngươi tới chỗ này làm gì sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức che giấu tính chất quay đầu đi. Ta, tới chỗ này hít thở không khí. Đoàn kịch có chút buồn bực. Ha, Crystal hồ nghi xem kỹ lấy Lâm Tàng Phong. Thật đấy sao? Thật, thật. Lâm Tàng Phong mất tự nhiên gật gật đầu. Crystal cười trộm thoáng cái. Thật liền thật, làm gì cà lăm a? Lâm Tàng Phong tức giận nhìn một chút Crystal. Uy, nha đầu, người tới đây nhi chính là trêu chọc ta sao? A ni, Crystal lắc đầu, lập tức rất chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong. Ta tới chỗ này là nghĩ hỏi Tàng Phong một việc. Crystal bộ dáng nghiêm túc nhượng Lâm Tàng Phong khẩn trương, thoáng cái, nhưng hắn vẫn gật đầu. Nhà đầu ngươi hỏi đi. Được, vậy ta liền hỏi, Crystal nói, sau đó hướng về Lâm Tàng Phong gần thêm bước nữa, sau đó ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lúc này, hai người cách cách đã rất tiếp cận, còn kém một bước liền giống như là muốn ôm cách cách. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt lại có chút mất tự nhiên. Hắn suy nghĩ lùi một bước, nhưng sẽ phải mở rộng bước chân giờ khắc này. Crystal mở miệng, trước khi đến, Cheong Yeon tỷ tỷ nói cho ta biết, ngươi hỏi nàng một ít chuyện, liên quan tới ta hôn hí, liên quan tới có hay không có thể số nhớ, đúng không? Lâm Tàng Phong sửng sốt, chính muốn nói gì lời giải thích lúc, lại vừa vặn nghênh tiếp Crystal cặp kia xinh đẹp con mắt. Cặp mắt kia mang theo suy nghĩ rất nhiều nói lại chưa nói đồ vật. Mà Lâm Tàng Phong xem rõ ràng nhất chính là một câu như vậy. Đừng gạt ta, được không? Cho nên, thở dài, Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật đầu. Đối với, ta hỏi, Crystal cắn cắn miệng môi. Sau đó tiếp tục nhìn hắn. Cái kia ngươi tới nơi này cũng không phải vì thông khí, đúng không? Mà lúc này Lâm Tàng Phong giống như là tâm lý cái gì buông ra một dạng. Trực tiếp thừa nhận đứng lên, là, ta cũng không phải vì thông khí, ta chỉ thì không muốn thấy tiếp xuống nào đó một màn. Nói, Lâm Tàng Phong tự giễu cười một tiếng, giải thích buồn cười, có lẽ ta thật là đồ cặn bã đi, một mặt cự tuyệt ngươi. Mặt khác vẫn còn không muốn nhìn thấy ngươi bị nam nhân khác hôn. Có lẽ, ngươi nên cách ta xa một chút. Không, ta sẽ không cách ngươi xa một chút, mà ngươi cũng không phải cặn bã. Quito nhẹ nhàng dùng tay nhỏ che miệng của hắn, ngữ khí rất chân thành, sau đó lại nghiêm túc nhìn lấy hắn. Kiều Tiếu mở miệng, nếu như ta bị nam nhân khác thân, mà ngươi thờ ơ, vậy ngươi mới là cặn bã đây. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, thở dài không có nói tiếp, mà Crystal lại cười xem Lâm Tàng Phong, ngữ khí có chút vui vẻ. Được rồi, lập tức sẽ quay phim, ta nên đi, bất quá, ta phải cảm ơn Tàng Phong. Tuy nhiên vẫn như cũ không nói ra ta muốn nhất đáp án. Nhưng tối thiểu nhượng ta nhìn thấy ngươi dần dần bắt đầu nghiêng tâm ý. Cái này liền đã đủ. Cho nên, ta lát nữa lúc đi, sẽ rất yên tâm. Lâm Tàng Phong vẫn là trầm mặc. Quả đấm của hắn gấp lại tùng. Tựa như mới vừa nói, hắn suy nghĩ trực tiếp lôi kéo nàng đi. Nhưng nghĩ đến Yeom Cheong Yeon nói qua, đây là nàng lần thứ nhất làm vai nữ chính phim truyền hình. Đây là tiền đồ của nàng. Hắn không thể làm như vậy. Cho nên, hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi mở miệng. Được, nhà đầu ngươi đi trước đi. Ta ở chỗ này lại đợi một hồi. Chờ một hồi nhi, ta lại đi tìm ngươi đi. Nói, quay đầu đi, không tiếp tục xem Crystal. Bởi vì hắn sợ, lại nhìn nhiều, hắn sẽ cũng nhịn không được nữa giữ chặt nàng. Mo a, ta lời còn chưa nói hết đây. Tàng Phong ngươi liền muốn đuổi ta đi. Tàng Phong, ngươi quay tới, ta còn có một việc đây. Chỉ là, Crystal lại ở thời điểm này tại Lâm Tàng Phong phía sau phàn nàn đứng lên. Trên mặt lại tràn đầy hồn nhiên. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, rốt cục vẫn là do dự quay tới. Bất quá hắn lại cúi đầu xuống không có xem Crystal, cho nên âm thanh càng tăng áp lực hơn ức. Nói đi, nha đầu, ta nghe đây. Crystal không lời cười cười, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong mặt to. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta. Lâm Tàng Phong cố chấp lắc đầu. Nha đầu, đừng ép ta. Thật, ta sắp không quản được chính ta. Có cái gì không quản được? Ngươi thế nhưng là Lâm Tàng Phong đây. Cho nên, ngươi trước ngẩng đầu lên. Bởi vì việc này ta phải cùng ngươi mặt đối mặt mà nói. Không phải vậy nói không? Hơn nữa, ta sắp không có thời gian. Đến trễ, đạo diễn nhưng là sẽ mắng ta. Ngươi không nghĩ ta bị chửi đi. Crystal âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một chút ý cười, mang theo một chút ôn nhu. Thế là, Lâm Tàng Phong khẽ cắn môi, rốt cục ngẩng đầu lên. Chỉ là, hắn còn chưa kịp nhìn về phía Crystal, liền bỗng nhiên cảm thấy một đôi tay nhỏ nắm lấy cà vạt của hắn kéo một cái. Sau đó lực tác dụng nhượng không có chút nào phòng bị hắn không tự giác hướng về phía trước. Chính là cái này hướng về phía trước trong nháy mắt, một làn gió thơm cứ như vậy xông vào xoang mũi, sau đó mà đến chính là phần môi một màn kia mềm mại cảm giác. Mềm mại sau đó là ngọt ngào, rét lạnh lại ôn nhu tiếp xúc. Crystal hôn hắn, nhẹ nhàng hôn tách ra. Lâm Tàng Phong ngơ ngác nhìn lấy Crystal, nội tâm có loại cuồng liệt ba động, mà hắn cũng không muốn nói chuyện, chỉ muốn cứ như vậy nhìn lấy nàng. Mà vừa rồi dũng cảm mà lại không sợ Crystal, lúc này lại cúi đầu, sắc mặt có chút hiện hồng. Nàng thẹn thùng, mặc dù là nàng tiên chủ động hôn Lâm Tàng Phong, chỉ là cảm thụ được Lâm Tàng Phong ánh mắt, nàng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu, đón ánh mắt của hắn, cắn cắn miệng môi mở miệng. Hiện tại, chuyện của ta nói xong, ta muốn đi. Lâm Tàng Phong không nói gì, chỉ là bắt lấy cổ tay của nàng, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không thể đi. Crystal sợ hãi giãy giụa thoáng cái, lại tốn công vô ích. Nàng cười khổ một tiếng, nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Ta thực sẽ bị đạo diễn mắng. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Hắn sẽ không mắng ngươi. Nếu là hắn mắng ngươi, ta thay ngươi tiếp nhận. Mà trước lúc này, ta muốn biết nụ hôn này đúng hay không, đại biểu cho đợi chút nữa ngươi quay phim thời điểm sẽ dùng số nhớ. Nếu như đáp án là sẽ, ta buông tay. Nếu như không biết, ta sẽ không buông tay. Crystal sửng sốt một chút. Hôm nay hắn có chút chuyên chế à. Bất quá, cũng rất tốt. Cho nên, không tự giác lộ ra nét mặt tươi cười. Crystal mở miệng, ngữ khí rất ôn nhu. Tàng Phong, người trước thả ta ra, được không? Lâm Tàng Phong nghiêm túc xem nàng một hồi, vẫn là nhẹ nhàng buông. Cảm giác được cổ tay bị buông ra, Crystal nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng tiến lên. Vì Lâm Tàng Phong cẩn thận cả sửa lại một chút cà vạt. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên đến xem Lâm Tàng Phong, chậm rãi hỏi ra một câu. Tàng Phong, ngươi biết ta vì cái gì mua cho ngươi cà vạt sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.